Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1098, ngừng tụ thái âm chân hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối ngày hôm đó, Triệu Phi Dương liền trở về. Triệu Vô Cực gặp hắn một mặt phong trần mệt mỏi trở lại lập tức đi tới làm một ngoan ngoãn bảo bảo dâng trà nước lên. Phụ thân, thế nào? Triệu Phi Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn Triệu Vô Cực. Tiểu tử này dạo này rất biết điều a, trước đây cũng chỉ có Sở Phi Huyền cho hắn châm trà nước. Chưa bao giờ gặp Triệu Vô Cực cho hắn một chén nước nào. Bây giờ liền biết hiếu kính lão cha rồi sao? Ai, hài tử cuối cùng cũng lớn. Không uổng công phụ thân yêu thương ngươi như vậy. Triệu Phi Dương hắn gióng một cái. Không có gì, đi đường có chút dài mà thôi. Triệu Vô Cực hứng thú. Phụ thân. Triệu gia cách Thanh Vân Tông chúng ta bao xa? Không xa, hơn 2 vạn dặm mà thôi. Cưỡi phi kiếm mấy canh giờ liền tới. Triệu Vô Cực ngạc nhiên nhìn Triệu Phi Dương. Con mẹ nó, hơn 2 vạn dặm, mấy canh giờ. Lão cha, ngươi có biết hay không đường tăng thỉnh kinh Tây Trúc cũng mới 1 vạn 8 ngàn dặm thôi à. Ngươi một hơi bay hơn 2 vạn dặm cũng chỉ nửa ngày thời gian. Cái này tốc độ là cỡ nào nhanh a, nghe mẫu thân nói ngươi nhanh. Không ngờ ngươi lại nhanh đến mức này. Phụ thân, nam nhân phải kiên trì a. Triệu Vô Cực ực một cái nuốt miếng sau đó cẩn thận hỏi. Tới Triệu gia lúc thế nào? Triệu Phi Dương hừ lạnh một cái. Có thể thế nào? Ta hỏi rõ ràng rồi. Tên Triệu Vô Sinh kia là một vị trưởng lão trong gia tộc cháu trai. Cũng có chút thiên phú tu luyện. Nhưng thiên phú ở mảng buôn bán càng khá hơn. Bởi vậy hắn mới có thể thò một tay vào việc buôn bán ở Thiên Mệnh Thành. Đương nhiên dạng này khôn ngoan người cho dù ta có kề dao lên cổ hắn bắt hắn khai ra có phải tư thông ngoại địch muốn giết ngươi hay không hắn cũng sẽ không khai. Bởi vậy ta liền đem hắn, con trai hắn cùng cháu trai hắn một chỗ đánh. Đảm bảo không nằm trên giường một tháng là không thể xuống giường được. Người yên tâm. Lão cha lần này cho ngươi xuất khí. Triệu Vô Cực ách một tiếng. Mang trưởng lão của Triệu gia cùng Triệu Vô Sinh phụ tử một chỗ đánh. Đây là trưởng lão Triệu gia a. Ngài là Triệu gia thiếu chủ. Cứ như vậy đánh người ta. Sau này mặt mũi có chút không dễ nhìn a. Hắn lại hỏi. Vị kia trưởng lão cảnh giới là gì? Triệu Phi Dương tự tin hơi nâng đầu lên nói. Nguyên anh kỳ tam trọng. Ách, phụ thân. Ngươi giống như mới đột phá nguyên anh kỳ nhị trọng không lâu a. Ngươi đánh có ác liệt lắm hay không? Triệu Phi Dương tức giận nhìn Triệu Vô Cực mắng. Ngươi xem phụ thân ngươi là dạng người gì? Ta đã là nguyên anh kỳ nhị trọng trung kỳ rồi. Hơn nữa Triệu gia cho dù gia đại nghiệp đại cũng là một cái thương nghiệp thế gia đồng thời là cổ lão tu luyện thế gia mà thôi. Sao có thể so với Thanh Vân Tông dạng này quái vật khổng lồ? Phụ thân ngươi vượt cấp khiêu chiến có gì khó sao? À, nguyên lai là vượt cấp khiêu chiến nha. Phụ thân, ngươi nghiêu bức, Triệu Vô Cực cẩn thận hỏi. Tên kia trưởng lão chẳng lẽ ở Triệu gia không có vây cánh gì sao? Phụ thân dù sao rời nhà cũng hơn 100 năm. Cơm ở nhà sớm cũng lạnh thấu. Bọn hắn đương nhiên không thể ngồi im nhìn phụ thân ngươi đem bọn hắn trưởng lão đoàn thể diện quét rác à. Triệu Vô Cực tán thưởng nhìn Triệu Vô Cực một cái. Không sai, đúng là có chút vây cánh. Nhưng đa số trưởng lão đều là đứng ngoài nhìn xem mà thôi. Dù sao người ra tay là ta, chính là Triệu gia người nhà. Cho dù quét rác cũng là người nhà cho quét. Không ngại, bởi vậy bọn hắn càng là cười trên nỗi đau khổ của người khác đứng xem. Còn mấy tên kia vây cánh cảnh giới quá thấp, ta cũng lười cùng bọn hắn ra tay. Dọa dọa một cái là được rồi. Nhưng mà mấy tên này nha, được ta tha cho một mạng lại còn không biết inh ỏi sủa loạn. Ta định tại chỗ đem bọn hắn đánh chết. Cuối cùng vẫn là ra ra ngươi đi ra, ta mới dừng tay. Triệu Vô Cực hứng thú lên. Hắc hắc, ra ra. Lần đầu tiên ta nghe tới ra ra đây. Phụ thân, ra ra tên gì? Hình dáng ra sao? Triệu Phi Dương giật mình một cái. Chết chết chết, cháu nội đến ra ra là ai? Hình dáng thế nào còn không biết? Đây chính là hắn tội lớn a. Triệu Phi Dương vội vàng mở tay ra. Trên tay một cái linh lực ngưng tụ thành hình lão nhân xuất hiện. Đồng thời hắn nói ra, "Gia gia ngươi tên Triệu Kinh Hồng, nhớ kỹ." Triệu Vô Cực nhìn trên tay Triệu Phi Dương linh lực ngưng tụ thành hình ảnh. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén có thần. Cho dù là một cái hình chiếu cũng tỏa ra được thượng vị giả khí chất. Quả nhiên không hổ là Triệu gia người cầm quyền a. Triệu Vô Cực gật đầu, hắc hắc cười nói, "Gia gia có cùng ngươi nói gì không?" Triệu Phi Dương trần trừ một cái nói, "Hắn hỏi ta lúc nào trở về, hỏi ta lúc nào mang ngươi trở về cho hắn nhìn một cái." Triệu Vô Cực hắc hắc cười nói, "Vậy phụ thân định thế nào?" Triệu Phi Dương nhấp một ngụm trà, "Không hứng thú, lúc nào hắn chết thì về nhìn một cái là được." Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật, "Phụ thân ngươi cũng lớn tuổi rồi, đâu phải cái gì phản nghịch thiếu niên a, bỏ nhà ra đi thì thôi. Còn định lúc nào gia gia ta chết thì về nhìn một cái thắp mấy nén hương. Ngươi cái này tâm cũng thật lớn." "Được rồi, không muốn nói." Nói đến liền đau răng. Triệu Vô Cực nói ra, "Phụ thân, ta từ chỗ Bạch gia gia đã góp đủ các loại nhu yếu phẩm để ngưng tụ Thái Âm chân hỏa. Thời gian tới ta muốn chuẩn bị ngưng tụ a." Triệu Phi Dương giật mình một cái nói ra, "Cần ta giúp ngươi hộ pháp sao? Dù sao ngưng tụ Thái Âm chân hỏa sự tình cũng không nhỏ. Ngay tại chỗ Cực Âm chi địa còn có thể gặp phải các loại yêu ma quỷ quái a." Triệu Vô Cực gật đầu, "Ta định nhờ Bạch sư gia. Nếu phụ thân nói vậy thì không bằng chúng ta cùng đi thôi. Cho Bạch sư gia truyền cái tin là được rồi." "Ừm, lúc nào đi?" "Phụ thân vừa đường xa mệt mỏi trở lại, nghỉ ngơi một tối, ngày mai chúng ta xuất phát cũng được." "Được." Triệu Phi Dương cũng không phải cái gì lề mề người, cùng Triệu Vô Cực chào hỏi mấy câu liền nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, dưới Sở Phi Huyền vẫy tay tiễn đưa, Triệu Phi Dương mang lên Triệu Vô Cực đi tới địa điểm mà Bạch Vô Thường đã sớm tìm kiếm sẵn cho hắn. Triệu Vô Cực được Triệu Phi Dương mang lên phi kiếm phi hành mới biết được Sở Phi Huyền trong miệng nói ra Triệu Phi Dương phi kiếm rất nhanh là có bao nhanh. Lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, nếu không có linh lực hộ cháo, Triệu Vô Cực chỉ sợ lúc này đều bị gió thổi cho mắt không mở ra nổi. Thanh Vân Tông cao tầng đều tu luyện Tử Hà Thần Công, nhưng chỉ có Luyện Đan Phong phong chủ mới nắm giữ trong tay Tử Hà Đan Kinh nội dung mà thôi. Các trưởng lão còn lại cũng chỉ là biết cái tên mà không rõ nội dung. Triệu Phi Dương rất nhanh liền đưa Triệu Vô Cực đến một cái bãi tha ma vị trí. Nơi này là nằm trong một cái sơn cốc bãi tha ma. Xung quanh vắng vẻ vô cùng, nhìn giống như đã rất lâu không người tới. Phía trên cái này bãi tha ma đa số là đại thụ che trời tràng cảnh, khiến phía dưới mấy cái mộ đều là bị âm ảnh che lại. Lâu ngày ánh nắng không chiếu tới càng làm cho người ta cảm giác âm trầm lạnh siêu siêu cảm giác. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn cái này bãi tha ma độ rộng. Một cái sơn cốc vậy mà gần như đều bị chất đầy. Số lượng còn là không ít. Tử Hà Đan Kinh trong Tử Hà Thần Công chính là dạy ngươi như thế nào nhập vào đan đạo, học được dược lý tri thức, phân ngũ hành âm dương, dùng linh thảo phối chế thuốc cứu người, luyện đan thuật. Đương nhiên mấy cái trước chỉ là phụ mà thôi, cái chính vẫn là dạy ngươi thế nào luyện đan. Mà Tử Hà Đan Kinh chỗ lợi hại chính là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa bao gồm thượng, trung, hạ vị chân hỏa, tương ứng với tim, thận, khí hải là ba nơi cất chứa tam muội. Thấp nhất chính là tiên thiên chân hỏa, nhưng lại là khó nhất có thể có được, cũng là nhập môn yêu cầu của Tử Hà Đan Kinh. Cần phải dựa vào từng người thiên phú, cùng tông môn tiền đệ tử đồng dạng. Các trưởng lão trưởng môn ánh mắt đều lom lom trông chờ tông môn có thể thu được đệ tử tư chất tốt. Cái này Tử Hà Đan Kinh yêu cầu khiến cho Luyện Đan Phong phong chủ cũng không nhịn được phải tự mình đi tìm có thiên phú tốt thỏa mãn cái này điều kiện. Nếu không tìm được, vậy thì Tử Hà Đan Kinh cũng là một cuốn dược điển cao cấp một chút mà thôi. Không có tam muội chân hỏa phối hợp với Tử Hà Đan Kinh, tất cả đan phương bên trong dược hiệu đều sẽ bị giảm mạnh, khiến cho luyện ra đan dược không hề giống như trong đan kinh miêu tả thần kỳ như vậy. Mà cách ngưng tụ tam muội chân hỏa trước đây cũng đã nói qua, tiên thiên chân hỏa đỉnh phong cảnh phàm nhân võ giả có thể tu luyện ra được. Nơi ẩn chứa chính là hạ muội chân hỏa vị trí, khí hải vị trí, nguyệt âm chân hỏa đến một nơi trí âm chi địa thu nạp nguyệt chi tinh hoa liên tục 7 đêm. Dùng nguyệt chi tinh hoa cùng 7, 7, 4, 9 loại âm mộc làm năng lượng thiêu đốt ngưng tụ ra nguyệt âm chi hỏa vị trí chứa đựng chính là trung muội chân hỏa vị trí, thận, thái dương chân hỏa hấp thụ nhật chi tinh hoa hoa 7 ngày liên tục. Dùng nhật chi tinh hoa cùng 7, 7, 4, 9 loại dương mộc làm năng lượng thiêu đốt ngưng tụ ra thái dương chân hỏa. Là thượng muội chân hỏa giấu ở vị trí tim. 49 loại âm mộc. Thanh Vân Tông cung cấp cho hắn 42 loại. Đây là hàng tồn kho nhiều năm tích góp của Thanh Vân Tông. Triệu Vô Cực liền được hưởng cái ưu đãi này. Dù sao luyện đan phong phong chủ nhiều đời trước đều đang tìm kiếm người thích hợp Tử Hà đan kinh điều kiện. Đáng tiếc chưa tìm kiếm được. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể lùi cầu thứ khác. Trước hết thu thập nguyên liệu. Tránh để lúc tìm được người. Nguyên liệu lại chưa đủ. Mà 7 loại âm mộc còn lại đều là Triệu Vô Cực từ quá trình tu luyện từ từ kiếm được. Nhất là lần vừa rồi tới Thiên Mệnh Thành ở chỗ đại hoàng tử cùng lục hoàng tử lừa gạt tới mấy loại cuối cùng âm mộc. Quả thật là vô cùng sảng khoái. Tiếp đó liền đơn giản. Triệu Phi Dương hộ pháp. Triệu Vô Cực hấp thụ nguyệt chi tinh hoa ngưng tụ thái âm chân hỏa. Cái này cần 7 đêm thời gian. Không thể vội được. Rất nhanh. Trời liền tối xuống. Triệu Vô Cực khoanh chân ngồi trên một mảnh đất bằng gần đó. Bốn đầu ngón tay chống lên chạm vào nhau. Hai ngón cái nằm ngang chạm nhau. Tạo thành một cái tam giác hình. Hô hấp ổn định. Trong đầu niệm lên Tử Hà đan kinh khẩu quyết. Bắt đầu vận công. Bởi vì là hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Hắn ngồi vị trí đương nhiên phải có ánh trăng chiếu rọi. Triệu Vô Cực liền chọn giữa cái này sơn cốc ngồi xuống. Triệu Phi Dương đứng cách đó không xa. Nguyên Anh kỳ tinh thần lực tản mát ra xung quanh đề phòng có người hoặc vật đột nhiên tập kích. Một bên chú ý Triệu Vô Cực trạng thái. Chỉ cần hắn có cái gì bất thường trạng thái lập tức xông tới đánh gãy. Giúp hắn ổn định trạng thái. Lần đầu thử nghiệm vận công hấp dẫn nguyệt chi tinh hoa. Triệu Vô Cực cũng không có cái gì kinh nghiệm. Liền ngồi 10 phút vẫn như cũ không cảm giác được đến một tơ một hào nguyệt chi tinh hoa cảm giác. 20 phút trôi qua, vẫn không có chút cảm giác gì. 30 phút thời điểm, Triệu Vô Cực bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên có một cỗ cảm giác khác thường. Theo chu thiên vận chuyển cùng khẩu quyết bị tụng niệm lên. Triệu Vô Cực bắt đầu cảm giác được xung quanh mình xuất hiện một cỗ thanh lãnh cảm giác. Cảm giác này cũng không phải là lành lạnh mà là mùa thu gió mát cảm giác. Vô cùng sảng khoái. Hắn biết, đây chính là nguyệt chi tinh hoa đang bị hắn dẫn động hấp thu. Triệu Vô Cực vui mừng khôn xiết. Lập tức bảo trì cảm giác này. Bình tĩnh vận chuyển chu thiên tuần hoàn. Mang nguyệt chi tinh hoa hấp thu vào thận vị trí. Tồn trữ vào chỗ này. Nguyệt chi tinh hoa có màu trắng sáng như sao trời. Thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn phải cố gắng hấp thu thật nhiều nguyệt chi tinh hoa. Bởi vì hắn biết, thời gian của hắn tính từ lúc bắt đầu chỉ có 7 đêm mà thôi. Vừa kết thúc 7 đêm, hắn bí pháp liền không thể tiếp tục hấp thu nguyệt chi tinh hoa mà bắt buộc phải ngưng tụ thái âm chân hỏa. Lúc này thái âm chân hỏa mạnh yếu liền sẽ dựa vào hắn 7 ngày này hấp thu được bao nhiêu nguyệt chi tinh hoa mà định ra. Theo Triệu Vô Cực hấp thu nguyệt chi tinh hoa quen thuộc, tốc độ của hắn đang dần dần vững bước tăng lên. Lúc trước nếu là mỗi phút Triệu Vô Cực hấp thu được một đơn vị nguyệt chi tinh hoa, lúc quen thuộc Triệu Vô Cực lập tức có thể tăng lên mỗi phút 2 đơn vị nguyệt chi tinh hoa, sau đó là 3. Càng lúc nguyệt chi tinh hoa bị hắn hấp thu càng nhiều, quanh người Triệu Vô Cực bắt đầu hiện lên trắng xóa như là có hàng trăm con đom đóm đang vây quanh. Thần dị vô cùng, theo thời gian trôi đi, Triệu Vô Cực hấp thu lượng nguyệt chi tinh hoa càng nhiều. Lúc này bốn phía bắt đầu cũng không bình tĩnh yên phận lên. Trong sơn cốc một làn hàn phong thổi tới, Triệu Phi Dương ánh mắt lóe lên lãnh mang hừ lạnh một cái. Mấy cái âm hồn cũng muốn ở trước mặt ta làm sằng làm bậy. Muốn chết, nói xong, Nguyên Anh kỳ tinh thần lực bùng nổ. Trong bóng tối vốn không hề có thứ gì, bỗng nhiên vang lên tiếng la hét thống khổ thất thanh của đám âm hồn. Cuối cùng tất cả quy về bình tĩnh. Triệu Phi Dương cảnh giác nhìn bốn phía, lạnh lạnh nói ra. Dám làm phiền con trai ta tu luyện. Chết. Một đêm cứ như vậy rất nhanh liền trôi qua. Lúc ánh mặt trời đầu tiên nhô lên cao, Triệu Vô Cực cũng liền ngừng lại tu luyện. Một đêm này hắn liền nhận ra quy luật. Trời càng về đêm càng sâu, Nguyệt Chi tinh hoa càng dễ hấp thụ. Số lượng hấp thụ càng nhiều. Nhưng càng tới gần trời sáng thời điểm, Nguyệt Chi tinh hoa càng ít. Mà hắn một đêm này liền triệt để quen thuộc cách hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa. Triệu Vô Cực trong lòng ẩn ẩn đã có cách nghĩ, ngày hôm sau hắn liền tiến vào pháp luân chiếu minh trạng thái. Đem tốc độ hấp thu tăng gấp đôi. Nhìn đứng ở một bên giúp hắn hộ pháp Triệu Phi Dương, Triệu Vô Cực cười nói. Phụ thân, tối qua có cái gì không sạch sẽ đồ vật mò tới không a? Hắn nói không sạch sẽ đồ vật ở đây đương nhiên là chỉ âm tà đồ vật. Triệu Phi Dương khinh thường nói. Mấy cái không tự lượng sức âm hồn mà thôi. Đều bị ta một cái tinh thần lực quét ngang cho diệt sạch. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Có âm hồn. Hắc hắc. Hắn thích nhất chính là siêu độ âm hồn kiếm điểm công đức nha. Đã vậy chờ sau khi ngưng tụ thái âm chân hỏa xong, liền đem cái này sơn cốc cho siêu độ một vòng đi. Triệu Vô Cực cười nói ra. Nếu tiếp đó có âm hồn đi tới, phụ thân cũng không cần giết. Khu trục bọn nó là được rồi. Ta có việc cần dùng đến bọn nó. Triệu Phi Dương ngạc nhiên nhìn Triệu Vô Cực một cái. Tiểu tử này lại muốn chơi cái gì? Nhưng mà hắn cũng là ngạc nhiên mà thôi. Triệu Vô Cực đã nói thế, hắn cũng không từ chối. Dù sao khu trục cùng giết, đối với hắn cái này nguyên anh kỳ cường giả quá đơn giản. Rất nhanh, hai người liền tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện chờ trời tối. Đây là lần đầu tiên Triệu Phi Dương mang Triệu Vô Cực ra ngoài tu hành. Hắn cảm giác bây giờ mới giống như là một cái phụ thân mang hài tử tu hành a. Có nguyên anh kỳ phụ thân cho hộ pháp, Triệu Vô Cực 7 ngày hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa rất nhanh liền hoàn thành. Để hắn vui mừng chính là ở trạng thái pháp luân chiếu minh dưới, hắn tốc độ hấp thu quả thật nhanh đến cực hạn, hiệu suất so với ngày đầu tiên gấp đôi có thừa. Dù sao ngày đầu tiên Triệu Vô Cực là dùng để quen thuộc hấp thu trạng thái, bởi vậy tốc độ cũng không thế nào nhanh. Nội thị một cái, cảm nhận trong cơ thể Nguyệt Chi tinh hoa tràn đầy, Triệu Vô Cực lúc này vỗ tay. Tốt, đã hết 7 ngày, làm thôi. Ở Nghĩa Trang đêm thứ 8, Triệu Vô Cực chờ tới lúc trời tối hẳn trăng treo cao. Lập tức dựa theo Tử Hà Đan Kinh bên trên nội dung, bày ra xung quanh mình 49 loại âm mộc, dùng tiên thiên chân hỏa bắt đầu thiêu đốt lên. Hắn ngồi ở chính giữa. 49 loại âm mộc cũng không phải là cực kỳ khó cháy loại hình. Dưới sự thiêu đốt của tiên thiên chân hỏa rất nhanh liền bốc cháy hừng hực. Nhưng ngọn lửa xung quanh lại thiên về lam nhạt màu sắc, lộ ra có chút yêu dị. Triệu Vô Cực trên tay bắt đầu bấm ra từng đạo pháp ấn. Tốc độ tay của hắn cực kỳ nhanh. Không dùng linh lực đã có 1 giây 7 ấn tốc độ. Dùng linh lực phụ trợ, hoàn toàn hóa thành tàn ảnh, khó mà nhìn rõ, kết hơn 100 cái ấn. Triệu Vô Cực bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Ngưng, từ xung quanh hắn 49 loại âm mộc cháy lên lam hỏa bỗng nhiên như bị gió cuốn lên, tạo thành một cái cao nửa mét vòng tròn lốc xoáy. Theo Triệu Vô Cực hai ngón tay kết ấn lao tới, cuối cùng chính là binh chia hai đường phân biệt rót vào hai thận của hắn. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm giác thận nhói đau, cả người lạnh xiêu xiêu. Nhưng hắn không dám hé răng nửa lời, lập tức nhịn xuống cái này nhói nhói cảm giác. Nhưng theo 49 loại âm mộc rót vào, hỏa diễm càng lúc càng tràn đầy, cảm giác đau đớn càng rõ ràng. Triệu Vô Cực cả người thì lạnh xiêu xiêu như ngồi trong hầm băng, mà thận của hắn lại đang nóng dần lên như bị đặt trên lò lửa xoay nướng. Mà đầu óc thì càng lúc càng trở nên hôn ám táo bạo khó kiểm soát, giống như là hắn bị Từ Tiểu Bạch dùng hắc chí âm lôi đánh trúng vậy. Triệu Vô Cực thầm hô hỏng bét, không ngờ cái này một bước cuối cùng ngưng tụ thái âm chân hỏa còn ra cái này yêu thiêu thân. Nếu không thể kiểm soát được, Vậy thì hắn chỉ sợ muốn chơi xong à? Triệu Vô Cực vội vàng đề thần tĩnh khí, cố gắng khống chế tâm tình, loại bỏ tạp niệm, còn trên cơ thể đau đớn, hắn chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. May mắn trước giờ Triệu Vô Cực luyện thể ăn không ít khổ, bởi vậy cái này đau đớn hắn vẫn là chịu được. Nhưng để hắn lo lắng hơn chính là cảm giác đầu óc hôn ám, theo dung hợp 49 loại âm hòa tạo thành thái âm chân hòa, quá trình càng lâu càng cảm giác mạnh mẽ. Hắn trước mắt bây giờ đã toàn là đom đóm nhấp nháy, cảm giác như lúc nào cũng có thể ngất đi đồng dạng. Không được, ta phải kiên trì, phải kiên trì, chỉ còn một chút nữa liền thành công rồi a. Triệu Vô Cực trong lòng điên cuồng giống to, trên tay pháp ấn bắt càng chặt, gân xanh trên trán như từng đầu con run nổi lên. Lúc này chính là lúc thử thách ý chí của Triệu Vô Cực, chỉ cần hắn nhịn qua được, thái âm chân hỏa liền thành công ngưng tụ, hắn một ải này liền có thể hoàn thành. Không nhịn được, vậy tất cả cố gắng đều đi tong, hắn còn có thể gặp không ít nguy hiểm. Nhìn đám âm mộc cháy chỉ còn mọt chút, mà trước mắt Triệu Vô Cực đã gần như mất đi màu sắc, hắn trong lòng cực độ không cam tâm, điều động lên toàn bộ ý chí cùng cái này ngạnh kháng. Không đúng, tại sao đám âm mộc này có thể cháy lâu như vậy? Tốc độ dung hợp thái âm chân hỏa cũng chậm như vậy, cùng trong Tử Hà Đan Kinh miêu tả không phải một dạng a. Triệu Vô Cực vội vàng suy nghĩ, sau đó nội thị kiểm tra tình huống, hắn lúc này liền muốn cho mình một cái bạt tai. Đáng lẽ ra hắn đã sớm ngưng tụ thành công thái âm chân hỏa, nhưng mà do 7 ngày nay hắn hấp thụ nguyệt chi tinh hoa quá nhiều, khiến thái âm chân hỏa nhiên liệu đầy đủ, càng đốt càng vượng, dung hợp quá trình mới bị kéo dài ra mãi không xong. Triệu Vô Cực lúc này rất muốn quất mình mấy cái bạt tai. Ai bảo ngươi ham hấp thu, ai bảo ngươi ăn nhiều a? Trong lòng hắn gấp. Triệu Phi Dương ở một bên càng gấp hơn. Triệu Vô Cực khuôn mặt dữ tợn, trên trán nổi đầy gân xanh, chỉ cần không mù liền có thể nhận ra. Hắn lúc này đang vô cùng gấp gáp táo bạo, nguy hiểm vô cùng to lớn. Nhưng dạng này thời khắc nếu đánh gãy hắn, Triệu Vô Cực chỉ sợ nhận lấy phản phệ đủ cho hắn đời này khỏi cần tu luyện. Nhẹ có thể trở thành phế nhân, nặng có thể trực tiếp thân tử đạo tiêu. Triệu Phi Dương cũng không hiểu, vốn là rất dễ dàng cuối cùng một cái quá trình, sao có thể trở thành dạng này a? Đúng lúc hai người đều đang cực độ lo lắng, trước cổ Triệu Vô Cực một cái vòng cổ bỗng nhiên lóe sáng. Không, không phải vòng cổ, nói đúng hơn là một viên đan dược bị đeo thành một cái vòng cổ. Đây chính là Bạch Vô Thường cho hắn viên kia thanh tâm đan vòng cổ. Oanh, một cỗ mênh mông dược lực tràn vào Triệu Vô Cực não hải, đem hắn hôn ám tinh thần bỗng nhiên tăng cường lên không ít, giống như là vén mây thấy trời, cung cấp cho Triệu Vô Cực một cú hích cực mạnh, để hắn có thể đối phó với cái này thái âm chân hỏa. Có được ngoại lực giúp đỡ, Triệu Vô Cực cắn chặt răng, lập tức kiên trì giữ vững phòng tuyến. Chỉ cần hắn không ngất đi, người thắng cuối cùng liền là hắn. Quả nhiên, thái âm chân hỏa có nguyên liệu để đốt cũng không phải là không có lúc đốt cạn. Lúc này Triệu Vô Cực trong thận bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai đoàn hư hóa như là nằm ở trong không gian khác bỗng nhiên xuất hiện, tồn tại ngay trong thận của hắn, nhưng lại không thể dùng bình thường phương thức vật lý đụng chạm đến nó. Giống như là cùng hư không nội đan đồng dạng, Triệu Vô Cực thở phào nhẹ nhõm thu công, lau trên trán một tia mồ hôi, quay đầu lại đối với Triệu Phi Dương vẫy tay cười to. Chấm, phụ thân, ta thành công rồi, thành công rồi, ha ha ha. Triệu Phi Dương cũng đi tới vỗ vai hắn tự hào nói. Làm tốt lắm, Vô Cực. Triệu Phi Dương cũng là một trận lo lắng toát mồ hôi. Nhìn Triệu Vô Cực dạng này ngưng tụ thái âm chân hỏa vượt quá trước đó hai người thảo luận cùng dự tính, hắn cũng là lo lắng không ngừng a. Đối với tu sĩ mà nói, bất cứ cái gì vượt quá kiểm soát cùng tính toán đều có thể dẫn tới chí mạng nguy hiểm. Bởi vậy hắn lúc nãy vừa muốn giúp Triệu Vô Cực lại không dám đánh gãy đối phương chính là vì như thế. Tùy tiện động một cái đều có thể gây ra nguy hiểm tính mạng a, ai dám động. đây là con trai hắn a, Triệu Vô Cực ra cái gì tình huống? Sở Phi Huyền chỉ sợ muốn xé xác hắn. Vô Cực, vừa rồi tình huống thế nào? Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài. Do ta hấp thu quá nhiều nguyệt chi tinh hoa, khiến cho quá trình dung hợp thái âm chân hỏa bị kéo dài. May mắn trên người còn có Bạch Gia Gia cho vòng cổ. Hình như là một viên thanh tâm đan vòng cổ. Nếu không ta chỉ sợ phải dùng ý chí ngạnh kháng đến cùng. Đến lúc đó thành hay bại còn rất khó nói. Nói xong Triệu Vô Cực ngón trỏ giơ lên. Một cái màu xanh lam hỏa diễm bỗng nhiên hiện lên. Cái này màu xanh lam hỏa diễm xuất hiện vậy mà không có bao nhiêu độ nóng. Ngược lại làm cho người ta tâm thần một trận cảm giác run rẩy sợ hãi cảm giác. Sau đó Triệu Vô Cực lập tức tăng nhiệt độ lên. Bầu không khí bắt đầu phát ra nóng bỏng khô khan cảm giác. Triệu Phi Dương nhìn vào cái này xanh biếc hỏa diễm. Cũng bắt đầu phải nhíu mày. Triệu Vô Cực trên tay cháy lên ngọn lửa. Nhưng lại không chút nào bị thương. Ngược lại càng vui mừng. Nhiệt độ so với tiên thiên chân hỏa càng nóng. Xem ra dùng để luyện đan cũng không chút khó khăn nào. Đây chính là thái âm chân hỏa. Đối với linh hồn sức sát thương cực lớn. Độ nóng lại có thể điều chỉnh được. So với tiên thiên chân hỏa càng nóng a, Triệu Vô Cực vui mừng thu lại thái âm chân hỏa. Đây chính là hắn 8 ngày nỗ lực a, không biết sau này dùng vào đối địch lúc uy lực sẽ như thế nào. Thật mong chờ. Triệu Vô Cực bỗng nhiên nhớ ra thứ gì. Cười hắc hắc nói ra. Đã đến lúc cùng đám này âm hồn chơi đùa một chút. Hắn bỗng nhiên ngự không mà lên. Tay phải để trước ngực. Trong miệng bắt đầu niệm lên thiên nhạc kinh. À bá mễ ma ni hồng. Một đoạn khó hiểu phạn âm bắt đầu ngâm lên. Kim sắc vòng sáng theo Triệu Vô Cực tụng niệm lên thiên nhạc kinh mở rộng ra. Hướng bên ngoài khách tán. Không ít trốn ở dưới mặt đất âm hồn lúc này bỗng nhiên bị kéo ra. Hướng về kim sắc vòng sáng bay tới. Bên trong có tự động hướng tới. Có là bị mê hoặc tới. Cũng có là bị cưỡng ép kéo tới. Tùy thuộc vào loại nào âm hồn. Oan hồn. Ác niệm chi hồn mà hóa thành ác linh. Tất cả đều bị Triệu Vô Cực đào ba tấc đất bắt tới. Một lớp tịnh hóa rửa sạch. Đinh. Điểm công đức. Một. Đinh. Điểm công đức. Ba. Đinh. Điểm công đức. Bảy. Không có cái nào điểm công đức vượt quá 10. Nhưng số lượng vô cùng nhiều. Hệ thống thông báo âm thanh liên tục vang lên. Cũng phải. Nguyên một cái nghĩa trang mộ phần san sát. Triệu Vô Cực một cái thiên nhạc kinh liền tịnh hóa không biết bao nhiêu âm hồn ở chỗ này. Kiếm được điểm công đức đương nhiên là không ít. Nên nhớ. Cái này sơn cốc cũng không phải là bình thường sơn cốc. Mà là tụ âm chi địa. Đối với âm hồn có cực mạnh nuôi dưỡng tính. Người chết sau khi chết xong cũng sẽ không bị đi xuống minh giới hay âm tào địa phủ đầu thai. Mà là bị cái này sơn cốc giữ lại. Bắt đầu nuôi dưỡng lên. Bởi vậy nó mới là âm địa. Nuôi hồn dưỡng quỷ chi địa. Triệu Vô Cực bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Hắn cái này thiên nhạc kinh tịnh hóa bán kính chỉ hơn 30 mét. Nhưng nếu hắn dùng thiên nhạc kinh kết hợp với sư hống công thì sao? Nghĩ liền làm, Triệu Vô Cực mở ra sư hống công thần thông. Ồm ồm như thiên lôi nổ vang niệm tụng lên thiên nhạc kinh. Một cái bán kính gần 100 mét tịnh hóa chi quang bỗng nhiên xuất hiện. So với lần trước còn mở rộng gấp 3 bán kính. Quả nhiên có thể làm. Ha ha ha, Triệu Vô Cực ta đúng là thiên tài. Triệu Vô Cực điên cuồng niệm tụng lên thiên nhạc kinh. Điểm công đức ở trong hệ thống thông báo liên tục nhảy lên. Đến cùng siêu độ được bao nhiêu âm hồn, Triệu Vô Cực cũng không rõ. Nhưng hắn chỉ biết, hôm nay hắn thu hoạch đầy bồn đầy bát. Cách chương.